Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ba cái nam sủng, 8, chương 10, ba cái nam sủng, 8, dã rời, mau đứng lên, Diệp phu nhân tự nhiên cũng minh bạch nữ nhi tâm tư. Lườm liếc mắt một cái Trọng Quỳ, nhà đầu kia là như thế nào? 2 năm không thấy, thay đổi cá nhân dường như, Diệp Lan San khóc sướt mướt đứng lên. Ủy khuất cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu nói, ta thật lâu không gặp muội muội, tưởng niệm được ngay, ai tưởng đến muội muội nhưng lại như vậy không thích ta, muội muội thế nào lại không thích ngươi? Đâu, nàng chính là tuổi còn nhỏ, nhân sinh mà thôi, Diệp phu nhân vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Liền nhìn về phía Trọng Quỳ, Quỳ nhi, dì mang cho ngươi lễ vật lúc này. Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu cũng đi đến, kia Phong Mạch anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một đôi hoa đào mắt loạn phóng điện, ngay cả Diệp phu nhân cũng không cấm giật mình, tuổi còn nhỏ một ít Diệp Lan San, càng là ngơ ngác xem hắn, tiểu chủ nhân lại ở cáu kỉnh, làm sao có thể như thế đối đãi con rể đâu. Phong Mạch vừa nói, một bên đứng ở Diệp Lan San trước mặt, vụng trộm quan sát đến Trọng Quỳ biểu cả mơ siêu nha đầu kia. Một mặt hờ hững là chuyện gì xảy ra. Phong Mạch trong lòng không miêu trảo giống nhau. Bỗng nhiên trong lúc đó đối Trọng Quỳ thúc thủ vô sách đứng lên. Nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu nàng. Biểu tiểu thư còn nhớ rõ ta sao? Phong Mạch rỗi dường như kéo Diệp Lan San thủ nhu nhu. Đau không? Diệp Lan San khuôn mặt nhỏ nhắn xoát đỏ. E lệ cúi đầu, đa tạ Mạch ca ca, dã rời không đau. Trọng Quỳ nghiêng đầu xem, trong mắt hiện lên một tia giọng mỉa mai, nâng lên đôi mắt, lại vừa vặn bị một đôi lãnh khốc túc sát đôi mắt bắt giữ đến. Tiêu Sơ Lâu ôm song trưởng, lạnh lùng xem nàng, sắc bén ánh mắt phảng phất muốn theo nàng trong thân thể bắt được một cái không thuộc loại nơi này. Linh hồn đến giống nhau, nha, sợ ngươi hay sao? Trọng Quỳ đông dạng vung đi qua một cái lạnh lùng ánh mắt. Lập tức liền đem tầm mắt thu hồi. Tiêu Sơ Lâu sợ run một chút, nhưng lại đi xem Trọng Quỳ biểu cảm, lại căn bản không có biến hóa. Đó là ảo giác sao? Như vậy lạnh như băng tàn nhẫn một ánh mắt. Xem kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiêu Sơ Lâu bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình. Ẩm ý đã chết. Trọng Quỳ đánh một cái ngáp. Ánh mắt miễn cưỡng nhìn về phía kia mỹ mạo phụ nhân. Nói, gì đến làm khách, liền an bày ở khách viện trọ xuống đi. Không thể chậm trễ khách nhân, Thanh Đồng vội vàng gật đầu. Nô thì cái này phân phó đi xuống, Diệp phu nhân xinh đẹp gương mặt hơi hơi cứng đờ. Nhưng chung quy lão lạt không có mở miệng, Diệp Lan San liền thiếu kiên nhẫn. Há mồm liền nói, muội muội, chúng ta không là đến làm khách. Chúng ta tính toán dài trọ xuống đến, một khi đã như vậy. Liền tạm thời trọ xuống, làm cho người ta tìm một chỗ hảo tòa nhà. Trọng Quỳ giả bộ không hiểu. Chúng ta, Diệp Lan San cố lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao có thể như vậy? Trọng phủ lớn như vậy, bọn họ trọ xuống đến dư giả. Diệp phu nhân một phen ngăn lại nữ nhi, mặt mang mỉm cười, Quỳ nhi, gì lần này đến? Mang cho ngươi lễ vật dứt lời, vỗ vỗ thủ, nhường chính mình người đem lễ vật trình lên, mười mấy cái khay, bên trong tất cả đều là tân kỳ đồ chơi cùng xinh đẹp quần áo. Trang sức đợi chút, xem đẹp mắt, cũng không phải đáng giá gì đó. Diệp phu nhân chọn lựa lễ vật khi vẫn là thật tự tin. Trọng Quỳ này tiểu nha đầu, thích ngoạn nhạc, đứa nhỏ tâm tính, hơn nữa không quá thông minh. Đưa nàng một ít tân kỳ ngoạn ý, nàng cao hứng vô cùng. Sách mới tuyên bố, làm hoạt động đi, từ hôm nay trở đi. Phàm là viết xuống về, Cửu Phượng Hướng Hoàng, nhân vật cùng tình tiết tương quan bình luận độc giả, đều có cơ hội lấy được. Phượng Nghịch Thiên Hạ, thật thể thư nhất bộ, hàng tháng 15 hào cùng 30 hào hội trừ thủ một gã lấy được thưởng độc giả tương đương đại gia tích cực tham. Dự đi, hết chương.